1805, Kim Tương Ngọc. Hắn mới nghĩ tới đây, chỉ nghe thấy cách đó không xa chuyển tới một tế tế thanh âm nói, mụ mụ, cơm làm xong. Cái thanh âm này có chút nhu nhược, nhưng là lại mang một cỗ chân mềm cảm giác kia thật giống như thanh âm này là bị nhu. Sữa ngâm quá một dạng. Ai nha nữ nhi, ngươi ra tới thật đúng lúc, mau giúp ta kéo cái này tiểu ca. Mụ mụ, ngươi đã đáp ứng ta, không cho ta làm loại sự tình này. Tế tế thanh âm có chút đắt đỏ đứng lên, dường như ở dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi một cái chết tiểu nha đầu, lão nương đem ngươi nuôi lớn như vậy dễ dàng sao để cho ngươi giúp ta kéo người, ngươi còn ra sức khước từ, còn có muốn ăn cơm hay không. Mụ ra giọng có chút táo bạo, có thể làm sao nghe cũng không giống cái mẫu thân đối với nữ nhi thái độ. Lưu Húc đang cảm thấy lẫn lộn đâu, chợt nghe thanh âm kia lại chuyện tới nói, mụ mụ, coi như không ăn cơm, ta cũng không làm loại sự tình này. Nói còn chưa dứt lời, mụ già liền chợt giống lên, máng, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, A Tam Thiên Thiên tới tính tiền, cha ngươi tử quỷ kia lại tránh không thấy bóng dáng, chọc tới lao nương, đem ngươi bán đi đại phú hào gắn nợ, nếu không ngươi đem ngươi mượn nợ cho A Tam không muốn. Theo một tiếng thét kinh hãi, trong bóng tối đi ra một cái vóc người thon dài thiếu nữ, 17-18 tuổi niên kỷ, có một đầu đen bóng tóc, ở sau lưng nàng ánh đèn làm nổi bật dưới, gương mặt đản nhi tựa như mới vừa lột xác trứng gà, càng lộ vẻ trắng non chân mềm. Chứng kiến gương mặt này, Lưu Húc nhịn không được thất thanh kêu lên, đọc một chút ta, không phải, ngươi ở nơi này phải gọi Kim Ngọc mới đúng, không phải hắn không có định lực, bởi vì trước mắt người thiếu nữ này, vô luận hai má vẫn là vóc người, đều cùng Quách Hải Tảo giống nhau như lúc. Nhất là lúc này trên mặt thiếu nữ vẻ này khiếp sợ ngượng ngùng, càng giống như là Quách Hải Tảo, ở trong bệnh viện làm hộ sĩ, nàng chính là cái này tính cách. Lưu Húc nhìn đối diện thiếu nữ mục trừng khẩu nốc, có thể cái kia mụ già lại là có chút không phải hiểu, ha ha mà hỏi thăm, tiểu ca, làm sao ngươi biết tên của con gái ta. A Lưu Húc bị lại càng hoảng sợ, có thể mụ già lời kế tiếp, để hắn nhất thời trợn. Tiểu ca, nữ nhi của ta gọi Kim Tương Ngọc, ngươi là làm sao mà biết được. Lúc này, cái kia cực kỳ giống Quách Hải Tảo nữ hài tử, cũng dường như cực kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua đây, bất quá gặp gỡ Lưu Húc ánh mắt, nàng trắng non gương mặt của cân nhắc phút chốc đỏ lên, cuống quýt đem túi đầu xuống. Kim Tương Ngọc không phải gọi Kim Ngọc sao, quên đi, chỉ cần là nguyên đai nguyên kiện là được. Hắc hắc, đương nhiên, là không phải nguyên đai nguyên kiện, Lưu Húc liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tiểu ca ngươi làm sao vậy, tiếng kêu truyền đến, Lưu Húc cả kinh, lập tức lấy lại tinh thần, lúng túng hỏi, không có gì, ta chính là nhìn nàng giống như một mình tinh thấy hắn ngự khi ôn hòa, khuôn mặt còn có chút đỏ, mụ già nơi nào còn đoán không được Lưu Húc tâm tư, nhất thời tâm hoa nộ phóng, cầm khối hoa khăn tay che miệng cười nói, tiểu ca, ngươi có thể thật biết nói chuyện. Trong miệng nàng nói, lần nữa nhìn lén mắt Lưu Húc phỉ thúy quan âm còn có nhẫn, cười hì hì hỏi, tiểu ca, đối với con gái ta còn thỏa mãn thỏa mãn thỏa mãn, lao tử thỏa mãn cực kỳ. Một cái thô tục thanh âm truyền tới, tiếp lấy thì có ba một hán tử từ đầu đường đi đến. Chứng kiến ba người này, lôi kéo Lưu Húc mụ già thân thể run lên, khuôn mặt xẻ đạn lúc liền trắng. Cái kia Kim Tương Ngọc càng là bất ham, nhìn thấy mấy người này, cả người đều run lên. Nhìn mấy người kia ánh mắt, giống như là thấy được hung thần ác sát giống nhau. Ba người này cũng không tính là mập, càng cùng tráng không dính nổi nửa điểm quan hệ, nhưng lại từng cái phanh cần cổ quên miệng, bước đi lung la lung lay, một bộ ta là lưu manh ta sợ của người nào kiêu ngạo. Đi tuốt ở đằng trước cái kia giữ lại tóc dài, chứng kiến hắn, Lưu Húc lập tức liền nghĩ đến một cái trong kịch tivi hắn gian, cái này xấu xí răng rớp, quả thực trong một cái mô hình khắc ra. A tấm tắc tiểu tử này nhìn Kim Tương Ngọc liên tục chật lưỡi, nước bọt đều theo khỏe miệng chảy xuống, tốt tịnh nữ nhi, đây nếu là ôm vào trong ngực, chết sớm 10 năm lão tử đều cam tâm tình nguyện. A A Tam ca mụ già trên mặt thịt béo run lên, vội vàng đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nhỏ giọng nói ra, nhà của chúng ta lão nhân không ở, nếu không ngươi hai ngày nữa trở lại. Cút một cái vai mang mũ dạ tiểu tử đưa tay, liền đem mụ già đẩy cái lảo đảo, máng, ngươi một cái lao bất tử, xinh đẹp như vậy khuê nữ dĩ nhiên cất giấu, đặc biệt mã muốn chết ta. Lúc này, một người tiểu tử cũng tiến tới A Tam bên người, vẻ mặt cười xấu xa nói ra, Tam ca, hôm nay ngươi mới theo hứa ra, nơi đây liền đụng phải lão Lưu nhà khuê nữ, ngươi nói cái này là không phải lão thiên gia cho chúng ta phúc lợi. A Tam ca, ngươi nói hứa ra nhìn thấy cô nàng này, có thể hay không cho chúng ta cái. Đường chủ khô khốc ba A Tam giơ tay lên liền một cái tát, trong miệng mắng, ngươi một cái tiểu ma cà đông, coi như cho đường chủ vậy cũng phải chờ ta qua tay mới được nha. Cái này mấy đứa nhỏ không coi ai ra gì, vây quanh Kim Tương Ngọc phẩm đầu luận đủ, nếu như không phải cái kia mụ già chống đỡ, cái này ba tiểu tử đã sớm tay máy tay chân. Có thể tuy vậy, đến cuối cùng, cái kia A Tam hình như là không nhịn được, mạnh mẽ đẩy đem mụ già, máng, cút sang một bên, hôm nay ngươi hoặc là trả tiền lại, hoặc là đem cái này mỹ nữ cho ta. Đúng đúng, hoặc là trả tiền lại, hoặc là làm cho. Còn lại hai tên tiểu tử cũng là nhe răng trừng mắt, khuôn mặt hung tướng. Kim Tương Ngọc bị dọa đến nơm nớp lo sợ, trốn ở mụ già chịu đầu cũng không dám ngẩng lên. Bộ kia mảnh mai khiếp sợ bộ dạng, nhìn A Tam miệng khô lưỡi làm, cái bụng tựa như có miêu chảo ở cào giống nhau, được kêu là cái nột khó chịu. Bên cạnh cái kia hai tiểu tử cũng là phó hầu bộ dáng gấp gáp, thỉnh thoảng lại lau khỏe miệng liền nước bọt, bộ kia ngạ lang lại tựa như ánh mắt, dường như muốn đem Kim Tương Ngọc cho nuốt đến trong bụng đi giống nhau. Lưu Húc ở bên cạnh nhìn không nói tụt cùng, không ngờ tới vừa xong bên này, liền đụng phải loại này tiết mục. Hắn đang suy nghĩ buồn ngủ tới đã có người tiễn gối đầu, đây là đưa tới cửa anh hùng cứu mỹ nhân A, bên kia bỗng nhiên truyền đến mụ già tiếng kêu sợ hay nói, đừng A Tam ca. Cũng ngay gầm lên giận dữ truyền đến, tận lực bồi tiếp Kim Tương Ngọc kêu sợ hãi, không muốn Kim muội tử, để Tam ca thật tốt thương thương ngươi. Tiểu nữ đừng chạy, tứ hầu Tam ca thoải mái, Lục ca cũng sẽ để cho ngươi thoải mái. Đều thoải mái, chúng ta cùng ngươi cũng sẽ thoải mái.